Hamlet Dương xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Hamlet Dương Radio do website Kang.vn thực hiện, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Ngày hôm nay thì một chủ đề thú vị mà Trương muốn nói tới chính là Hà Nội, Sài Gòn. Tình cờ thì hôm qua có một thời gian ngồi xem lại phim ngắn Hà Nội, Em Yêu Anh. Trương mới nghĩ đến tại sao mình không làm một chủ đề về tình yêu giữa Hà Nội và Sài Gòn. Những chuyện tình đã có khoảng cách địa lý 1.735 km, khoảng cách tâm hồn có khi gần, có khi lại xa. Và cứ thế những nỗi nhớ, những kỷ niệm nhưng mong ngóng cồn cào giữa Hà Nội trầm ngâm lặng lẽ và một Sài Gòn sôi động tươi vui. Cho tôi một ly cà phê, cà phê sữa đá. Cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá. Cho tôi được nhìn con đường xa xa, dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua. Cho tôi dừng chân ở nơi quá xa, bên đường Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Sài Gòn hàng cây ghế đá vẫn cứ như thế, khi nắng khi mưa, nắng sớm mưa chiều, muốn nói bao điều người người còn nhắc đến mai sau. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn sẽ như thế, khi đón khi đưa. Da da da da da da da da da. Nắng Sài Gòn, mưa Hà Nội. Quán cà phê vắng lặng vào những ngày cuối đông, bởi lẽ người ta thích quay quần bên những nồi lẩu bốc hơi thơm nghi ngút, thích quấn chăn nằm nghe nhạc. Chỉ có một mình em đơn độc trên ban công lộng gió quán cà phê ven hồ, một mình bên tách cà phê đắng ngắt để hồn trôi về miền ký ức xa xôi, để thấy lòng buồn và nhớ anh đến cồn cào. Mùa đông đối với em sẽ không trọn vẹn nếu thiếu anh. Ngày xưa khi còn bên nhau, mùa đông là những vòng tay ấm áp, là hơi thở dịu dàng. Còn bây giờ, khi mỗi đứa một nơi, mùa đông chỉ là kỷ niệm ngọt ngào, một thuở tự sống dậy trong em, để em đốt cháy kỷ niệm thành đống than tình yêu trong vô vọng và đơn độc sưởi ấm một mình. Giữa cái ồn ào của cuộc sống bon chen chốn đô thành, giữa công việc ngập đầu với giấy tờ, văn bản, anh và em vô tình có chung sở thích là đến quán cà phê bên hồ một mình. Cái lần ta vô tình gặp nhau ấy, thật không ngờ, lại là ngày mở đầu cho một chuyện tình đầy xa cách. Anh, chàng trai Sài Gòn, sôi nổi, em, cô gái xứ Bắc thâm trầm, lặng lẽ. Vậy mà yêu nhau, anh vẫn bảo tình yêu chẳng bao giờ có khoảng cách, và gần 2.000 cây số đâu có gì đáng lo, băn khoăn. Em vẫn nhớ lời tỏ tình của anh dịu dàng và ngọt ngào như chút hương hoa sữa còn sót lại của mùa thu. Mưa Sài Gòn như con gái Sài Gòn, nhanh đến nhanh đi, vội vã để rồi chợt quên chợt nhớ. Mưa Hà Nội như con gái Hà Nội, âm thầm, dai dẳng nên nặng tình sâu sắc và tinh tế. Anh yêu Hà Nội, yêu những cơn mưa mùa thu đầu mùa, và nhiều hơn cả là anh yêu em. Chuyến công tác của anh dài kín mùa đông, vừa đủ để nhóm lên ngọn lửa tình sưởi ấm hai trái tim đơn côi giữa những giá buốt sương giăng. Rồi đông gần tàn, anh trở về Sài Gòn đầy nắng, gửi lại em những cơn mưa mùa xuân rả rích u buồn, gửi cả vào con đường ngõ phố lời yêu thương, lời hẹn thề son sắt. Rồi xuân qua hạ tới thu sang, và một mùa đông nữa lại về, những cánh thư viết tay nắng nót, những bức mail nồng nàn nhung nhớ cứ lặng lẽ ít dần đi. Anh thu những lời âu yếm, xa vắng dần những câu yêu thương, và dường như không một lần nào anh nhắc tới lời hẹn ước với ai kia ở xứ Bắc. Em nghe bản tin thời tiết, nắng Sài Gòn vẫn rộn ràng trải dàn trên các đường phố, còn Hà Nội mùa này lại ủ dột trong những cơn mưa. Em đến quán cà phê Hồ Tây vào một chiều đông cuối năm, đến góc ban công mà một thời có đôi lứa yêu nhau hay chiếm giữ để thưởng thức tách cà cao nóng ngọt ngào. Không biết giờ này ở nơi nào đó, anh có ngồi một mình xót thương cuộc tình đoạn mệnh của chúng mình như cơn mưa Sài Gòn dội đến và dội đi, hay cũng ở một quán cà phê anh lại đang thì thầm vào tai người con gái khác anh yêu những cơn mưa dịu dàng đầm thấm. Cuộc sống vẫn chảy trôi, chỉ có lòng người là ngưng động. Em sẽ lắng lòng mình lại để thôi nhớ, thôi yêu người con trai xứ ấy, để được cười hạnh phúc, nhưng không phải vì anh. Em tin rồi một ngày Hà Nội sẽ thôi mưa, và nắng sẽ trải dàn ươm trên cả những con ngõ vắng, sẽ là thế. Câu chuyện nắng Sài Gòn mưa Hà Nội là câu chuyện mà ban biên tập của chương trình sưu tầm được trong khi đi tìm các bài cho chủ đề này. Một chuyện tình có cách kết rất xa, xa như khoảng cách giữa Hà Nội, Sài Gòn, nhưng lại có những lắng đọng như mưa Hà Nội và những ấm áp như nắng Sài Gòn. Sắp về tháng 4, tháng Hà Nội là cái nắng len lỏi trong từng mưa phùn ẩm ướt, lạnh vẫn căm căm, còn gió đông cuối, còn rét nàng bân khóc lóc dầm dề uể oải. Em thì đang ở một nơi ấm áp, ở đây, những sắc hoa ngập thành phố chói chang rực nắng, nhưng em không có cảm giác đợi mùa hoa sang, và thứ duy nhất kéo em về nơi xưa cũ là sắc hoa từng mùa. Bao giờ cũng vậy, em bất giác trôi về một mùa hoa trắng Hà Nội, loài hoa trắng mà mẹ thích, và em thì cũng rất yêu. Loài hoa mà cứ ngày về là rực nắng, tươi lên từng con phố cũ kỹ sau tháng dài u ám mùa đông. Hoa tháng tư trắng ngần, gầy guộc, mỏng manh như nỗi nhớ. Mùa hoa năm trước, em ôm những cành nụ ươm bông nở nhụy hột vàng, đợi có người dắt tay ra phố chụp ảnh. Nhưng rồi lại bỏ lỡ, cánh hoa trắng lỗi hẹn rơi nhẹ bên bình thủy tinh lấp lánh. Mùa hoa này em ở xa, nhìn hoa nhìn nắng, nhìn sắc trắng ngần, em không biết rằng có người nào còn nhớ không? Ai bảo em hợp với hoa lá cỏ cây? Có lẽ là vậy, vì em thích cây hoa lá cỏ hơn cả. Một cái sự ủy mị nữ tính có lẽ chẳng còn hợp thời. Ở nhà, em có bốn mùa, cảm nhận rõ thời gian trôi qua từng vòng xe đạp gánh mùa theo sau. Mỗi mùa một hương một sắc, mỗi mùa em một đổi thay. Tháng tư này em không còn ở từng con phố trắng, nhưng chỉ còn một sắc nắng, gọi lại cho em cả một mùa hoa. Facebook Diệu Linh. Sáng ngời, Tối tháng 2 năm ấy, tiếng phố phường Hà Nội ồn ả. Chiếc kính mới khẽ chạm nhau lần đầu và mọi thứ ngừng lại. Tối hôm nay trời cũng nổi gió, se lạnh. Chỉ có điều không như tối tháng 2 năm nào, Hà Nội vẫn cứ ồn ả lộn xộn. Chút rượu mạnh cuối ngày, những bản nhạc tình bất hủ vang vọng, tất cả cứ như kéo dài lê thê cảm xúc. Sáng hôm nay Hà Nội vắng to. Thật mỉa mai là trong suốt cả quãng thời gian lạnh lẽo, ẩm ướt chẳng ho hen chút nào, thì giờ khi mà nắng ngập các con phố, những cơn ho kéo dài tới nửa năm bắt đầu từng cơn, khéo đùa. Nắng về làm ta muốn buông thả thời gian bận rộn, chỉ để lượn lờ, chỉ để chụp ảnh. Nắng làm mọi thứ rực rỡ hơn, nhất là hoa, làm cả lòng người bừng tỉnh sau mấy tháng ủ ê. Vậy mà nắng về mang cả những nỗi nhớ dài miên man. Chìm trong nắng là chìm trong sự suy tư, từ thứ này đến thứ kia, tới mức ta chưa kịp nhận ra mình đã lên xe lúc nào và về đến lúc nào. Thật đản trí. Mọi người thường bảo chúng ta phải sống hết mình ngày hôm nay và cố gắng cho ngày mai. Nhưng chúng ta là gì nếu không có quá khứ? Phải mất rất nhiều những nỗi buồn, niềm vui, những câu chuyện sẻ chia trong cuộc sống của nhau, những cảm nhận thấu hiểu và may mắn, chúng ta mới tìm được nhau. Và cũng mất quá nhiều nỗi buồn, niềm vui, câu chuyện cảm nhận thấu hiểu, chúng ta làm mất nhau. Cũng chỉ thiếu may mắn thôi mà mất nhau. Bạn bảo đã qua 7 tháng, và hiện tại đối với nó, những ám ảnh vẫn hiện hữu. Tự nhiên giật mình hiểu ra hai điều. Một là chúng ta có lẽ ai cũng vậy, dù hoàn cảnh hay tính cách khác nhau. Hai là chắc còn phải một thời gian dài nữa, tâm hồn trẻ của ta mới được tưới. Còn bây giờ, qua từng giờ từng ngày, tuổi trẻ cùng đam mê cứ héo hon dần dần. Ngày lại ngày, mọi thứ về, cảm xúc cứ chết đi một chút. Chúng ta lại đến nỗi niềm mong mỏi trong từng phút giây. Sự trở lại của tất cả nhưng theo phương cách mới. Có lẽ khi ấy ta không còn những sai lầm làm nhầu nhĩ nhau. Tất cả thật ra ở đâu trên đất này, mỗi nơi đều có sự khắc khoải riêng biệt. Hà Nội hay Sài Gòn cũng vậy. Có điều chúng ta lựa chọn đâu là nơi để mọi thứ được bắt đầu mà thôi. Facebook Hóa Hóm Hình. Chuyện đời vui buồn cho tôi ly trà chanh và nhiều đá, giống như khi tụm năm tụm ba, mong hôm nay đường không bụi quá, coi cùng tôi trà đá vỉa hè, mấy chiếc ghế thơ bên ly trà, ai bảo là không sáng, nghe anh nghêu ngao khúc ca đời vui là mấy, và có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tính toán, rồi tôi sẽ đến ngày gặp nhau. Hà Nội trà đá vỉa hè, nhấp trên môi ly trà tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ và bon chen, sát nhau lại sao bình yên những phút nghĩ về mình, yeah, yeah. Và thấy bao điều ta dường như đã quên nỗi chuyện xưa chuyện hôm nay, và những khi ta cùng nhau ngồi uống Hà Nội trà đá vỉa hè. Cho tôi thêm một ly trà đá, xin thương dâng cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió, đến với nhau bằng những nụ cười. Anh thanh niên ngồi không yên từng đây, chắc tôi nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi, Hà Nội không vội được đâu. Em yêu cho xin một ly trà đá và phải điều vina. Hôm nay cả lũ chưa muốn về nhà, muốn ngồi đây em hà lá cà, nói chuyện đời, nói chuyện người, nói lung tung đi lên để làm ta cười. Đã không cố là phải chân gió, thế hoặc tắt là cây là đổ gió, ai bắt là mình trở thành vua trẻ đây yo. Nếu điện thoại gọi thêm đồng bọn, đáng ngồi chém là phải đâm đủ, đã rất rẻ, vui vẻ, nhanh gọn, chém cái gì là một cái nhà tổ, tính tiền nhanh cho em và chủ. Sáng sáng tinh mơ cùng nhau chạy thể dục vòng quanh Hồ Gươm, trưa đến dừng chân tại Tràng Tiền ăn vài cây kem hay có thể ngồi hóng gió uống trà sữa 10.000 ở Hồ Con Rùa, tối về thì lại trà xanh chém gió thì cũng cà phê bệt luyên thuyên sự đời. Những giây phút thảnh thơi của cuộc đời, cả hai sẽ cùng vào nhà thờ Đức Bà cầu nguyện cho tình yêu đôi lứa hay mỉm cười thật tươi trước ống kính trong khung cảnh đẹp mê ly của nhà thờ lớn. Hà Nội và Sài Gòn cứ đến giờ cao điểm thì lại cùng lắc đầu ngao ngán, nhìn hàng người và xe tấp nập kéo một đường dài xa tít tắp trên những con đường ngập tràn khói bụi. Dường như ai cũng có trăm ngàn nỗi lo toan, chiều tấp nập là thế, nhưng tối về thì cả hai lại hòa mình yên ả trong cái không khí trong lành của buổi đêm. Nếu cả hai yêu nhau từ muôn nghìn kiếp trước, thì có lẽ Bác Hồ sẽ kịp vào miền Nam lần cuối. Đôi khi nghĩ lại mà cả hai không khỏi rưng rưng. Ngoài ra thì Sài Gòn sẽ cảm nhận được nét cổ kính rất riêng mà không đâu có được của Hà Nội. Và ngược lại thì Hà Nội cũng cảm nhận được sự năng động nhộn nhịp không ngừng của Sài Gòn. Vào mùa hè, chàng trai Hà Nội sẽ mang tặng cho cô gái Sài Gòn một rổ thật to những bông bằng lăng tím ngây ngô. Cô gái e thẹn đến đỏ mặt, giống như sắc đỏ hoa phượng ngại ngùng nhét vào tay chàng trai Hà Nội, rồi lại mất hút. Mưa bão kéo đến, chàng trai Hà Phố và cô gái Sài Thành vất vả đưa nhau qua những con đường ngập nước, có khi là cùng nhau chèo thuyền ngược xuôi mọi ngóc ngách. Những lúc đói meo cả bụng, ai nấy đều nhường nhau rằng anh có nem rán, chả đùm, ô mai, em thì có bánh tráng trộn, chè khác loại. Nhường nhau mãi mà cả hai càng thêm đói, nhưng ánh mắt cứ ảnh lên những tia màu hạnh phúc. Và nếu thực sự yêu nhau, thì cô gái Sài Gòn sẽ mang một chút không khí hanh khô của một thành phố phương Nam sưởi ấm mùa đông giá rét cho chàng trai Hà Nội. Và cũng như thế, chàng trai Hà Thành sẽ gửi một bao thật to, chứa đầy không khí mát lạnh, để cô gái Sài Gòn có cơ hội súng xính đường phố với đồ ấm xinh xinh mà hiếm khi nào cô có dịp mặc. Khi cô gái Sài Gòn bất chợt khóc, thì anh chàng Hà Nội nên chuẩn bị ngay cho mình một cái áo mưa mỏng tan ngay là vừa, vì hết mưa rồi nắng, con gái Sài Gòn bao giờ cũng thật khó hiểu. Cuối cùng là cả hai sẽ có áo đôi cho nhau, chàng trai thì có I love Sài Gòn, còn cô gái sẽ là Hà Nội I love you, hạnh phúc đến nỗi mọi người cũng phải ghen tị. Bài viết vừa rồi là một bài viết được ban biên tập chương trình sưu tầm ở trên mạng khi hí hoáy tìm Hà Nội Sài Gòn, rất thú vị phải không các bạn? Những địa điểm nổi tiếng, những món ăn, những đặc trưng của phố phường, tính cách cũng như thời tiết của Hà Nội Sài Gòn để được tác giả đưa vào bài viết. Thiết nghĩ Hà Nội hay Sài Gòn, khoảng cách khác xa đến bao nhiêu thì cũng không so sánh được với khoảng cách tâm hồn giữa hai người yêu nhau. Thật ra thì ở đâu trên đất nước này, mỗi nơi đều có sự khắc khoải riêng biệt. Sài Gòn hay Hà Nội cũng vậy, có điều chúng ta lựa chọn đâu là nơi để mọi thứ bắt đầu mà thôi.